mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 878 thượng đi. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Kính Hư giải thích hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi chung dị năng giả cùng phàm nhân chi gian quan. Hệ, âm dương sư quả thực chính là thế giới này bảo mẫu. Không chỉ có muốn giúp đỡ phàm nhân trừ tà tránh tai. Còn muốn chống đỡ ngoại địch, khó trách như vậy chịu người tôn trọng. Kia, vừa rồi ngươi nói, chuyện quan trọng. Không biết là cái gì? Tố Tân hỏi, nàng kỳ thật từ đối phương vừa rồi đối với nàng không e dè mà nói ra trận này ma quốc thế tới rào. Ra chiến tranh, liền ẩn ẩn đoán được cái gì? Tố Tân nội tâm nhưng thật ra rất muốn nhìn xem pháp sư chi gian chiến tranh đến tột cùng là như thế. Nào, bất quá nghĩ đến chính mình liền ngự không phi hành đều sẽ không. Nhìn nhân ra đầy trời phi đánh nhau, chính mình chỉ có thể trên mặt đất chạy, trường hợp không cần quá không khỏe. Kính Hư nói, ta nghe Huyền Nhi nói ngươi có thể tiến vào huyền cảnh bên trong. Có lẽ ngươi có thể phá vỡ bọn họ kết hạ ảo trận. Kia đối chúng ta sẽ là vô cùng đại trợ lực. Quả thực như thế à? Tố Tân đang muốn cự tuyệt. Vẫn luôn không nói chuyện Tề Phỉ đột nhiên nói. Ngươi yên tâm, pháp sư chi gian chiến tranh. Tình hình chung đều là hai quân đối chọi. Một bên bảy trận, bên kia sấm trận. Nếu ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta nói. Ta tin tưởng hoàng đế nguyện ý phái ra lợi hại nhất hộ quốc pháp sư vì ngươi hộ tống. Hơn nữa, hắn đốn hạ mới nói. Giá tùy tiện ngươi khai, Tố Tân tưởng nói. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Nàng là như vậy tham tài người sao? Kính Nguyên bổ đao, là, hảo đi, liền tính linh thạch lại đáng yêu. Cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới là. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là nàng đối thực lực của chính mình không có tự tin. Đúng lúc này, thức hải trung truyền đến tiểu thao vội vàng thanh âm. Mau đồng ý a, đây chính là một kiện đại án tử. Giá tùy tiện ngươi khai a, chạy đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Còn có ngươi hiện tại cũng coi như có chút thủ đoạn. Nếu không đi theo khác tu luyện giả quá qua tay, như thế nào biết thực lực của chính mình như thế nào? Tố Tân đương nhiên vì, giá tùy ngươi khai, mà tâm động. Nhưng là lại tích mệnh thực, cho nên trong lòng rất là do dự. Tiểu thao nói làm nàng lập tức giống tiêm máu gà giống nhau. Cắn răng một cái, hảo đi, án này nàng tiếp, kỳ thật nàng còn có càng sâu một tầng suy tính. Đó chính là, nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng chính mình đã từng ở hôn mê kia một năm trải qua hết thảy cùng. Nơi này rất có liên hệ, hiện tại thiếu chút nữa liền tiếp xúc đến chân chính chân tướng. Hơn nữa vẫn là người khác chủ động tới thỉnh, tốt như vậy cơ hội, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Kính Hư, vừa rồi ta đã đem tiểu hữu tình huống truyền cho hộ quốc pháp sư đoàn. Làm ta cần phải thỉnh ngươi đi một chuyến, Tố Tân. Nhận được Kính Hư đại sư coi trọng mời, Tố Mỗ tự nhiên sẽ vui vẻ đi trước. Chỉ là, nếu vượt qua Tố Mỗ năng lực ở ngoài, còn thỉnh đại sư khoan thứ tắc cái, được đến Tố Tân hồi đáp. Kính Hư trực tiếp thú nhận chính mình giống phi thảm giống nhau phi hành pháp khí. Tố Tân đứng lên trên, nhắm thẳng hoàng thành mà đi. Kính Huyền cùng Kính Nguyên vốn dĩ tranh nhau cướp cũng phải đi. Bất quá hiện tại nhất yêu cầu chính là chuyên nghiệp nhân tài. Bọn họ đi cũng giúp không được vội. Ngược lại còn muốn phân tâm đi chiếu cố bọn họ, Kính Hư ở phi thảm thượng bày ra một cái phòng ngự cháo. Cho nên cứ việc tốc độ thực mau, nhưng là cũng không có phần phật trận gió. Toàn bộ phi hành quá trình thập phần vững vàng, làm nàng lại lần nữa lãnh hội thế giới này thuần túy nhất tự nhiên phong thổ. Hai người tương đối ngồi xếp bằng ở phi thảm thượng, trừ bỏ nhập định nghỉ ngơi. Kính Hư cũng ngẫu nhiên giới thiệu một chút quốc gia tình huống. Kinh này một hàng, Tố Tân cuối cùng bước đầu hiểu biết cái này quốc gia quản lý chế độ. Trên thực tế là hai bộ hệ thống, hậu quốc pháp sư lãnh đạo dưới âm dương sư cùng với hoàng đế thống trị hạ chính phủ cùng bình thường. Phàm nhân có dị năng có thể trở thành âm dương sư. tiến tới trở thành Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Hậu Quốc Pháp Sư, Âm Dương Sư cùng Pháp Sư. Căn bản chức trách chính là giữ gìn cái này quốc gia trật tự vận chuyển. Cũng không sẽ đi làm thiệp luật pháp chính sách, cho nên, có chút địa phương xuất hiện thói xấu cũng là tất nhiên. Hiện tại bởi vì Pháp Sư đoàn đều ở nhất trí đối ngoại, trừ không ra tay tới chải vuốt này đó tệ đoan, cho nên làm quốc nội thật nhiều nghiệp quan mượn này quá độ quốc nạn tài, tạo thành rất nhiều tai nạn cùng lưu dân. Bất quá, chỉ cần làm Pháp Sư đoàn không xuống dưới, này đó đều không phải vấn đề. Cho nên cần thiết đem trước mặt hàng đầu vấn đề, như thế nào chống đỡ Thiên Huyền quốc tiến công. Đại khái phi hành gần 2 ngày thời gian, Kính Hư chỉ vào phía trước một mảnh to lớn kiến trúc đàn nói. Chúng ta mau tới rồi, một mảnh giống như lâu đài cổ giống nhau kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoàng thành ở Tố Tân trong mắt cùng phía trước nhìn đến thôn trang, không sai biệt lắm. Đều là cục đá lũy xây thành lũy, bất quá lại muốn lớn hơn ngàn lần, khí thế rộng rãi, tản ra cổ xưa hơi thở. Tố Tân không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế, long trọng mà tới đón tiếp nàng. 6-7 cái đại pháp sư ăn mặc ngắn gọn đại khí, mang theo ẩn ẩn năng lượng dao động pháp sư bào, chạm thành một cái nửa vòng tròn hình, hướng tới nàng cùng Kính Hư phương hướng nhón chân mong chờ. Gió nhẹ phất qua, ống tay áo phần phật, bọn họ trên mặt mang theo rõ ràng vội vàng cùng chờ đợi biểu tình. Kỳ thật Tố Tân trong lòng vẫn luôn đều rất sợ người khác đối chính mình đánh giá quá cao. Rất sợ chính mình năng lực không kịp làm đối phương thất vọng. Cho nên nàng thực thích dùng hiệp nghị tới lẫn nhau ước thúc. Như vậy cũng coi như là cấp chính mình một cái dưới bậc thang. Kính Hư cùng những người này rất là thục lạc. Lãnh Tố Tân tiến lên nhất nhất vì nàng giới thiệu. Mang Xuyên, Hình Hỗ, Triệu Khang. Triệu Khang là hiện tại Hậu Quốc Pháp Sư đoàn thủ lĩnh. Hắn tin tưởng Kính Hư dẫn tiến người không có sai. Đa tạ Tố Tân tiểu hữu gia nhập. Sự thành lúc sau chắc chắn quốc lễ tương đãi. Liền muốn trực tiếp mời Tố Tân tham dự đến kế tiếp 7 trận cùng như thế nào công phạt sự tình. Nếu đây là ở chính mình quốc gia, mặc kệ có hay không như vậy năng lực, đó là không nói hai lời khẳng định liền phải thượng. Mặc kệ như thế nào đều sẽ trước thượng lại nói. Tố Tân thanh thanh giọng nói. Nói, a, cái kia, nếu là thật có thể tẫn một phần non nớt chi lực là vinh hạnh của ta. Bất quá chúng ta vẫn là trước đem chúng ta lẫn nhau nghĩa vụ cùng quyền lực nói chuyện đi. Nàng biết lúc này nói những lời này quá lỗi thời, nhưng cảm thấy vẫn là đem nói rõ ràng tương đối hảo. Lấy địa vị của bọn họ cùng tài phú khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Bất quá cùng với tới rồi sau lại trực tiếp cho nàng tuyệt bút tiền tài. Tổng cảm thấy có một loại khao thưởng hương vị. Chính mình còn muốn trái lại cấp đối phương nói lời cảm tạ. Nhưng mà trên thực tế đối với nàng tới nói, này gần là một hồi giao dịch, nàng không cần khao thưởng. Chỉ là lấy về vốn dĩ nên nàng đến. Mọi người cụ là sửng sốt, vài vị đại pháp sư còn không có lấy lại tinh thần. Kính Hư giải thích nói, Nga, a, đều do ta vừa rồi không có nói rõ ràng. Kỳ thật Tố Tân tiểu hữu có một cái thói quen, chính là thích ở làm việc trước cùng người hiệp nghị hảo. Như vậy tất cả mọi người đều tương đối dễ nói chuyện. Triệu Khang bừng tỉnh mà cười nói. Thì ra là thế. Kia liền thỉnh Tố Tân tiểu hữu nói cái giá đi. Tố Tân căng ra đầu. Không biết các người yêu cầu ta làm chút cái gì? Triệu Khang biểu tình cũng nghiêm túc lên. Kỳ thật phía trước đã nghe Kính Hư huynh để qua ngươi năng lực. Có thể tiến vào huyền cảnh đem người hồn phách đưa ra tới. Cho nên, chúng ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta phá mấy cái nhiếp hồn trận phá trận A. Tố Tân lập tức liền có chút hư. Nàng nhất bạc nhược chính là trận pháp tạo nghề, nhớ năm đó tiểu kha giáo nàng tiết trí một cái cách ly trận. Liền tính là bắt tay ấn cùng khẩu quyết đều học xong. Như cũ căng không đứng dậy, đây là thiên phú A. Hết chương.